Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3246, Tứ Mạch Tranh Phong. Dị tộc gian tế tử vong, cũng không gây nên quá lớn phong ba. Sự tình này cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Một vạn người, cũng không tính nhiều. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người khảo hạch hoàn tất. Cổ phong nơi này, cũng không có cái gì dị dạng. Trên thực tế, cổ phong có được thông linh tộc huyết mạch, xem như nửa cái thông linh tộc người. Bất quá bởi vì cổ phong huyết mạch phẩm giai cực cao. Tăng thêm có thông vân tiêu cái này thần chủ cảnh hồn thể ở. Cái kia ngọc phù căn bản không có khả năng phát giác cái gì. Hơn một vạn người, cuối cùng khảo hạch không thông qua chỉ có vài trăm người. Mọi người còn lại, chính là ở vết sẹo nữ tử Liễu trưởng lão hướng dẫn dưới. Tiến nhập huyện Âm Tông Sơn Môn. Huyện Âm Tông Sơn Môn chừng ngàn trượng độ cao. Vừa mới bước vào, trước mắt chính là một đầu. Từ dưới lên trên, không nhìn thấy cuối cùng. Nối thẳng mây xanh chỗ sâu thềm đá. Ta huyện Âm Tông, có ngũ đại phong, thiên huyễn phong, là ta huyện Âm Tông tổ phong. Cũng là tông chủ và lão tổ tông tiềm tu ở lại chỗ. Đầu này thềm đá đường, tên là thông huyền chi lộ. Cùng sở hữu 110 vạn giai, nối thẳng thiên huyễn phong chỗ sâu. Thông huyền chi lộ trước 100 vạn giai cực kỳ phổ thông. Nhưng trăm vạn giai về sau, liền tiến vào thiên huyễn phong 10 vạn giai phạm vi. Thiên huyễn tổ phong 10 vạn giai, mỗi đạp nhất giai, đều là khó hơn lên trời. Liễu trưởng lão không khỏi cảm thán một câu. Không biết liễu trưởng lão leo lên bao nhiêu giai. Trong đám người, một tên nam tử to con, không khỏi mở miệng hỏi. Cái này nam tử to con cổ phong cũng có chút hiểu. Người này là lần này tham gia huyện Âm Tông khảo hạch thời điểm. Tu vi mạnh nhất một người, tên là Trung Khoát, tu vi thần vương lục trọng. Hắn vốn là một cái ngầm tu tán tu, nhưng gặp được bình cảnh. 100 vạn năm không thể có chỗ tiến triển. Chọn lựa như vậy gia nhập tông môn. Ta sao? 13.627 giai. Liễu trưởng lão không khỏi cảm thán một câu. Thanh âm có chút cô đơn. Ngay sau đó nhìn về phía đám người ánh mắt khó hiểu nói. Thiên huyễn tổ phong 10 vạn giai. Nhất giai nhất tiểu đạo. Vạn giai nhất đại đạo. Tạo hóa rất nhiều. Nhiều lên nhất giai. Đều là cực lớn thu hoạch. Các ngươi hiện tại không hiểu. Đến lúc đó sẽ biết. Mọi người thấy liễu trưởng lão ánh mắt. Không khỏi nhao nhao hướng về này thạch giai chỗ sâu nhìn lại. Cổ phong cũng là nhìn sang. Đầu này thềm đá chỗ sâu. Một mảnh mây xanh. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một tòa cực kỳ cao lớn dãy núi. Nhưng không nhìn thấy toàn cảnh. Thềm đá. Nhất giai dài một trượng. Đám người đi ra 10 vạn trượng về sau. Trước mắt xuất hiện một khối to lớn bình đài. Giờ phút này. Bình đài. Đã đứng đấy 3 người. Trong đó, một tên miệng hơi cười, một đầu hôi sắc loạn phát lão giả, một tên, khoanh chân ngồi ở một cái khổng lồ ếch xanh trung niên áo đen nam tử. Còn có, một tên, quanh thân còn quấn 7 cái trận bàn, thoạt nhìn, giống như hơn 20 tuổi trường bào trẻ tuổi nữ tử. 3 người này, đều tại một phương, liễu trưởng lão liền theo sau, đi về phía chỗ trống một phương, đón lấy. Liễu trưởng lão vung tay lên, trong tay nhiều hơn một cái khổng lồ tì bà. Cái này tì bà, so với nàng cả người đều muốn cao hơn một cái đầu. Ngay sau đó, liễu trưởng lão trước tiên mở miệng, huyện Âm Tông bên trong, thiên huyễn tổ phong ở vào hướng chính đông, lấy thông huyền chi lộ làm phân giới. Bờ bắc, có lưỡng phong, phân biệt là huyền âm nhất mạch huyền âm phong, khí âm nhất mạch khí âm phong. Bờ nam có lưỡng phong, thú âm nhất mạch thú âm phong, cùng trận âm nhất mạch trận âm phong. Hôm nay ở đây 4 người, chính là một lần này. Tứ phong phụ trách tuyển bạt đệ tử trưởng lão. Mọi người ánh mắt quét vào 4 người trên thân, cũng là minh bạch. Tiếp đó, chính là quyết định vận mệnh bọn họ thời điểm. Bởi vì ai cũng biết, tiến vào một cái tông môn, lựa chọn mạch nào. Trên cơ bản nửa đường là không thể nào đổi chỗ. Dù sao tông môn nội bộ vì tăng lên. Cũng là muốn không ngừng cạnh tranh. Lúc này, cái kia hôi sắc loạn phát lão giả mở miệng cười to. Lão phu huyền âm nhất mạch trưởng lão Thạch Bất Ngôn. Ta huyền âm nhất mạch, không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Tu chính là bản thân, lấy bản thân sáng tạo thanh âm, để người lâm vào huyễn cảnh bên trong. Trong đó, có, nhục thân trường minh huyễn âm thuật, trường ca huyễn âm thuật, bách luận huyễn âm thuật, vào ta huyền âm nhất mạch. Một khi đối địch, dù cho trên người không nửa cái bảo vật, cũng có thể bản thân thanh âm, đem địch nhân nhập huyễn diệt sát. Các ngươi hẳn là minh bạch, tu hành, tu chính là bản thân, mượn nhờ ngoại vật, dù sao tiểu đạo, chấm ngoặc kép, mọi người vừa nghe, trong mắt đều là phát sáng lên. Huyễn âm tông, mọi người cũng sớm có nghe thấy, tên như ý nghĩa, cái này tông môn chủ yếu tu hành là huyễn thuật, mà cái này huyễn thuật, lại là mượn nhờ thanh âm mà biến hóa mà ra, như thế gọi huyễn âm tông, thú vị. Cổ Phong con mắt hơi sáng lên. Huyền âm nhất mạch là lấy bản thân sáng tạo thanh âm đến thi triển huyễn thuật. Đích xác bất phàm. Giờ phút này, Liễu trưởng lão nhíu mày mở miệng. Thạch trưởng lão, ngươi có thể đề cử bản thân nhất mạch, nhưng không thể gièm pha mặt khác các mạch. Thiên huyễn Tổ Phong, kiêm tu tứ mạch, người ý tứ, chẳng lẽ là Tổ Phong người, tu cũng là tiểu đạo. Ha ha, Liễu tỷ bà. Lão phu cũng không có ý tứ này. Bất quá hôm nay chiêu thu đệ tử, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Thạch Bất Ngôn nghe xong, lập tức cười to. Liễu tỷ bà ngay sau đó nhìn về phía đám người, mở miệng, bản hoàng là khí âm nhất mạch trưởng lão Liễu tỷ bà. Ta khí âm nhất mạch, chủ mượn nhờ bảo vật, phát ra thanh âm mà thi triển huyễn thuật. Bảo vật phát ra tiếng, bản thân cùng bảo vật dung hợp, uy lực có thể gấp đôi tăng cường. Vào ta khí âm nhất mạch người đều có thể vào khí âm bảo các lĩnh miễn phí một kiện phù hợp tự thân thần bảo. Đãi ngộ như vậy, huyền âm nhất mạch thế nhưng là không có. Thạch Bất Ngôn nghe xong có chút không cao hứng, nhưng là không nói cái gì. Đích xác a, huyền âm nhất mạch tu hành không phải dựa vào ngoại vật, ở huyền âm nhất mạch liền bảo các đều không có. Mọi người vừa nghe, lại là trong mắt sáng lên. Mọi người tới đây, phần lớn đều là tán tu. Mỗi cái thân gia đều cũng không phải là quá giàu có. Ở thần giới, có một kiện thần bảo, là chuyện cực kỳ khó khăn. Thần bảo khó luyện, rất nhiều người, một đời đều chỉ có một kiện thần bảo. Thậm chí một chút thần linh cảnh tu giả, còn không có lăn lộn đến thần bảo. Khí âm nhất mạch, không hổ là lấy bảo tu hành, thật sự tài đại khí thô, cái này khiến không ít người vì đó động lòng. Cũng tại lúc này, một trận ếch kêu bỗng nhiên vang lên. Oa, chấm ngoặc kép, đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy, phát ra âm thanh, chính là nam tử áo đen kia dưới trướng to lớn ếch xanh. Giờ phút này, cái này ếch xanh mở miệng phía dưới, toàn bộ thân thể đúng là bỗng nhiên biến thành kim hoàng sắc. Còn có lôi quang nương theo, trên người, đúng là tản ra không kém gì hoàng cấp tu giả khí tức. Hoàng cấp thần thú, đám người chấn kinh, nhìn thấy mọi người ánh mắt khiếp sợ. Hắc y nam tử biết mình mục đích đạt đến, lập tức cười một tiếng. Ta chính là thú âm nhất mạch trưởng lão Tây Môn Thác. Ta thú âm nhất mạch, tên như ý nghĩa, là mượn nhờ chăn nuôi thần thú phát ra âm thanh thi triển huyễn thuật. Có một bảo, không bằng có một thú. Nhiều bản trưởng lão không nói. Vào ta thú âm nhất mạch, mỗi người có thể căn cứ tự thân tu vi, tiến vào thú sơn lựa chọn một cái thần thú. Như vậy giá trị, mọi người bản thân suy tính a. Nghe đến lời này, đám người trong đầu trong nháy mắt tập thể oanh minh. Thần thú a, đó là thần thú. Đây là hạng gì hy hữu đồ vật. Bây giờ toàn bộ thần giới bên trên, ngoại giới thần thú đều là không nhiều. Gia nhập thú âm nhất mạch, đúng là có cái này tạo hóa. Hết chương.